Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, bất đắc dĩ giấu giếm ba. Thế nào? Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ cúi đầu yên lặng nhìn mình chằm chằm cái bàn nhìn. Liền cũng bu lại. Sau đó, nàng liền thấy được tờ giấy kia bên trên nội dung. Mẹ trái trứng. Cái này mẹ nó ai viết? Trình Thi Đồng cầm qua tờ giấy kia. Hung hăng mắng một tiếng. Không biết. Tiểu thỏ lắc đầu. Cái kia tờ giấy bên trên chữ viết viết siêu siêu vẹo vẹo. Nhất định là cố ý viết thành dạng này. Làm cho không người nào có thể nhận ra rốt cuộc là ai ném qua đến. CMN. Quả thực muốn chọc giận chết lão nương. Trình Thi Đồng càng xem tờ giấy kia càng thấy được nổi giận. Nàng đem tờ giấy kia nắm trong lòng bàn tay. Hung hăng nắm thành một đoàn. Chờ lão nương. Đợi chút nữa khóa. Bị ta tìm ra là. Nhìn lão nương làm sao thu thập ngươi. Đừng nóng giận. Tiểu thỏ đưa tay vỗ vỗ Trình Thi Đồng bả vai. Thở dài một hơi nói. Ta đều không tức giận. Ngươi khí cái gì? Ta dĩ nhiên tức giận a. Đám người này quả thực quá không biết xấu hổ. Tư tưởng thật xấu xa. Trình Thi Đồng cắn răng răng khanh khách rung động. Ai? Tiểu thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trước kia nàng luôn cảm giác mình bạn cùng lớp rất đáng yêu. Mỗi người đều rất tốt. Đến loại thời điểm này, mới phát hiện, nguyên lai lòng người có thể đen tối như vậy. Cái này tiết khóa trước khi tan học trước đó. Trong lớp loa đột nhiên vang lên. Toàn thể đồng học xin chú ý. Toàn thể đồng học xin chú ý. Bản tiết khóa tan học về sau. Mời xếp hàng đến sân bóng tập hợp. Mời xếp hàng đến sân bóng tập hợp. Có chuyện trọng yếu thông chi. Lặp lại lần nữa. Toàn thể. Đang dạy thân tử Hạo hơi ngẩn người một chút. Sau đó ánh mắt không tự chủ được rơi vào tiểu thỏ trên người. Cái này chuyện trọng yếu muốn thông chi. Nên không phải là liên quan tới tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn sự tình a. Lớp học những bạn học kia. Cũng từng cái xoay đầu lại. Ánh mắt hướng về tiểu thỏ nhìn sang. Trong lúc nhất thời trong phòng học lại bắt đầu xì xào bàn tán lên. Đợi đến tiếng chuông tan học vang về sau. Thân tử Hạo thu về lớp Anh ngữ bản. Hướng về trong phòng học những học sinh kia. Thanh âm lành lạnh nói. Được, tan lớp. Đều xếp hàng đi trên bãi tập tập hợp A, đám kia các học sinh. Lẫn nhau nhìn nhau một cái. Phần phật rồi một lần. Toàn bộ đứng lên. Hướng về phòng học bên ngoài đi thôi. Thân tử Hạo ánh mắt lần nữa tại tiểu thỏ trên người dạo qua một vòng. Sau đó hướng về nàng cười cười. Cầm lấy bản thân sách giáo khoa. Loạng choạng mà ra đi. Trên bãi tập, một mảnh đen kịt, đầy người đầu. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bất quá là ngắn ngủi một đoạn khóa công phu. Đám kia các học sinh vậy mà thông qua đủ loại con đường biết tất cả chuyện này. Thậm chí còn có người vỗ xuống cột công cáo bên trên ảnh chụp. Tại lớp trong đám khắp nơi loạn phát. Giờ này khắc này. Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm. Chính một mặt nghiêm túc biểu lộ đứng ở thao trường phía trước quốc kỳ dưới. Trước mặt để đó microphone. Ánh mắt quét một vòng toàn trường học sinh. Người đều đến đông đủ a. Thầy chủ nhiệm tiến đến microphone trước mặt. Cau mày nhìn một vòng. Sau đó ngữ khí trang nghiêm nói. Liên quan tới buổi sáng nghỉ giữa khóa thao chi về sau. Ở trường học cột công cáo bên trên dán ra những hình kia. Còn có cái kia vị người hữu tâm viết hàng chữ kia. Nghe nói đã tại học sinh ở giữa nhanh chóng truyền bá ra. Cho nên dưới mắt, ta cảm thấy tất yếu triệu tập toàn thể học sinh mở ra cái biết. Đem lần này hiểu lầm thanh lọc một lần. Thầy chủ nhiệm mới vừa nói xong. Phía dưới những học sinh kia chính là một mảnh bạo động. Hiểu lầm, đều bị người đập tới hình. Lại còn nói là hiểu lầm. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-gạch-chéo các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K.